Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, không chết liền nghỉ. Sáu chiếc xe ngựa bên trong truyền ra chút dị âm, có hai chiếc xe thân bên trong tựa như là có thủy triều tại nhấp nhô. Chấn động đến cửa sổ xe màn không ngừng run run, cái này hai chiếc xe ngựa bên trong người tu hành rất phẫn nộ. Cho dù bọn hắn hết sức rõ ràng cản đường cái này bốn kỵ là kim ô kỵ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng cái này bốn tên kỵ giả là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà bọn hắn đồng dạng rõ ràng kim ô kỵ về sau là Thiết Sách Quân, là Lâm Ý cùng Kiếm Các. Hoàng Vạn Niên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nguyên bản hắn mặt trắng không râu, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cũng là tao nhã nho nhã, nhưng là giờ phút này sắc mặt rét run, hắn chân mày bốc lên, lại là có vẻ hơi dữ tợn. Đã Lâm tướng quân khăng khăng như thế, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía sau lưng xe ngựa quơ quơ, ào ào, xe rèm cửa run run một hồi, xe ngựa trong xe người toàn bộ xuống xe ngựa. Đều là mặt âm trầm, trong đó một tên người mặc áo tím, thân hình cao lớn trung niên khôi ngô nam tử đi tới Hoàng Vạn Niên bên cạnh. Tên này trung niên khôi ngô nam tử một trương phương mặt, mày rậm trợn mát, trọn vẹn so Hoàng Vạn Niên cao nửa cái đầu. Thiết Sách Quân nơi đóng quân bên trong đã một mảnh yên lặng. Nhất là những cái kia mới vừa từ từ tử dám nói ra người căn bản không biết rõ Lâm Ý muốn làm cái gì. Nhưng bọn hắn đều biết rõ Ninh Châu Hoàng gia tên tuổi. Trong lòng liền đều là thấp thỏm bất an. Lâm Ý liền ở trên một khối đá ngồi lấy, nhìn thấy bốn tên kim ô kỵ mang theo những người này tới đây. Hắn cũng không đứng lên, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn. Cái kia Hoàng Vạn Niên trong lòng sớm đã đoán ra Lâm Ý đến cùng là bởi vì chuyện gì. Nhưng hắn nhưng cũng chấn định, đi đến Lâm Ý trước mặt cách đó không xa lúc, lại là liền trên mặt thâm độc ý vị đều thu liễm. Ngược lại là đi đầu kính cẩn thi lễ một cái, nói, Hoàng Vạn Niên tham kiến Lâm Đại Tướng Quân. Lâm Ý ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, chắc hẳn ngươi biết rõ ta cần làm chuyện gì. Lâm Ý lúc này sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng không khỏi hung ác, nhưng cái này nhàn nhạt một câu lại là để Hoàng Vạn Niên trong lòng lộp bộp một chút, không hiểu sinh ra chút hàn ý. Hắn có chút do dự một chút, cũng không dám trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ là nhẹ giọng nói, ta biết rõ tướng quân trong lòng ngài đối với ta hoàng gia bất mãn. Chỉ là lúc trước ngài độn binh Lạc Thủy Thành, ngài cũng đã gửi thư, ta hoàng gia cũng đã biểu đạt áy náy. Lâm Ý vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Vì sao bất mãn? Hoàng Vạn Niên thật sâu nhíu nhíu lông mày. Lâm Ý như thế làm dáng, nhưng cũng khơi dậy trong lòng của hắn một tia lệ khí. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại đồng thời, con mắt cũng hơi híp. Cũng không quay về tránh, bởi vì Lâm Ngư Huyền, Lâm Ý nhìn lấy ánh mắt của hắn, tiếp lấy nói, Lâm Ngư Huyền gả ngươi làm thiếp, tuy là tiểu thiếp, nhưng ngươi thân là trượng phu của nàng, tự nhiên có yêu thương chân quý chi trách, nhưng ông thị nhiều lần chỉ trích nhục nhã nàng, thậm chí tại nàng bệnh lúc, lại làm cho nàng như là hạ nhân đồng dạng, trong gió rét giúp nàng giặt quần áo. Ta lại hỏi ngươi, nếu là lúc đó ta đã là 11 ban đại tướng quân, hoặc là ta căn bản không cần là 11 ban đại tướng quân, ta chỉ cần là Thiết Sách Quân trái kỳ tướng quân, có Ngụy Quan Tinh dạng này phó tướng, ngươi cùng ông thị còn dám như thế đối nàng? Hoàng Vạn Niên thân thể hơi chấn động một chút, hắn hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Trên mặt lại là trở nên không chút biểu tình. Hắn chỉ là lạnh giọng chậm rãi nói. Lâm Đại Tướng Quân, người chết không thể phục sinh. Lâm Ngư Huyền là ta bà con xa đường muội, mà lại là ta đồng môn, là ta hảo hữu. Lâm Ý sắc mặt cũng không có thay đổi. Hắn bình tĩnh nhìn Hoàng Vạn Niên, nói, nàng gả vào các ngươi hoàng gia, lại chết đối lý tại các ngươi hoàng gia. Ta chỉ hỏi các ngươi muốn rồi 2000 đá lương thực. Chỉ bất quá tương đương với phụ thân ngươi Hoàng Thái Phó Khanh 1 năm bổng lộc. Ngươi đã nói không quá phận. Hoàng Vạn Niên trong đôi mắt hiện lên một tầng lãnh ý. Hắn nghĩ nghĩ, hơi khom mình hành lễ. Nói, không tính quá phận, ta thiết sách quân đến rồi Trung Ly Thành. Vì du luyện đại tướng quân dụng kỳ binh, dìm nước rồi Trung Ly. Trong thành kho lúa cùng ta thiết sách quân lương thảo cũng đều bị dìm nước. Trong đó có một bộ phận chính là các ngươi hoàng gia đưa tới cái kia 2000 đá lúa gạo. Dìm nước qua đi, Trung Ly đại thắng, tất cả lương thảo cũng đều lật ra. Một lần nữa ở ngoài thành phơi, chỉ là xử lý cùng lúc, Trung Ly thành bên trong cùng ta thiết sách quân còn lại lương thực. Lúa gạo đều không có nấm mốc biến hoặc là đâm chồi. Nhưng các ngươi hoàng gia đưa tới cái kia 2000 đá lúa gạo, lại là nấm mốc biến lợi hại, mùi khó ngửi, liền uy quân mã đều là không thể. Lâm Ý vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Hoàng Vạn Niên, nhàn nhạt nói rằng, lúc đó ta thiết sách quân một vài quân sĩ cũng kiểm tra thực hư qua, nhưng không có phát hiện vấn đề. Có lẽ mặt ngoài một tầng đều là tân thu lúa gạo, nhưng trung tâm lại đều xen lẫn nấm mốc biến lúa gạo, mà lại có lẽ là cố ý hút xúc rồi trình độ. Kỳ thật căn bản không cần dìm nước, chúng ta hành quân thời gian chỉ cần một dài. Các ngươi đưa tới nhóm này lúa gạo tự nhiên là nấm mốc biến lợi hại. Nếu là chúng ta cùng còn lại lương thảo hỗn tạp một chỗ, còn lại lương thảo chỉ sợ đều bị hại nặng nề. Nếu là chúng ta thiết sách quân không đi Trung Ly, mà tiếp ứng chỗ hắn, có lẽ thời gian một dài, đến rồi chiến trường, liền không có lương thực có thể ăn. Các ngươi hoàng gia, có tính không quá phận. Hoàng Vạn Niên không có trả lời. Mặt của hắn sắc, nhưng dần dần tái nhợt. Nhất làm cho ta nghĩ đến cảm thấy khổ sở chính là, lúc đó kiểm tra thực hư cùng thu kho những cái kia thiết sách quân, ta nghĩ trách phạt đều không có cơ sẽ. Bởi vì tại Trung Ly thành thành phá đi lúc, bọn hắn cùng Trung Ly thành bên trong quân coi giữ trấn thủ kho lúa trọng địa đã toàn bộ chết trận. Lâm Ý đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn lấy Hoàng Vạn Niên, một bên cười một bên hỏi, hôm nay ta gọi ngươi tới đây, ở trong đó bởi vì quả, chính ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Lâm Ý ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng là Hoàng Vạn Niên nhìn lấy nụ cười của hắn, nhưng trong lòng thì thản nhiên sinh ra cực lớn sợ hãi. Hắn há hốc mồm, bờ môi cùng răng đều run rẩy bắt đầu, nhất thời không biết nói như thế nào. Lâm đại tướng quân, này nhất thời kia nhất thời vậy, ngươi hôm nay đắc thế, nhưng cũng đừng khinh người quá đáng. Hắn không nói lời nào. Bên cạnh hắn tên kia dáng người khôi ngô áo tím trung niên nam tử lại là cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào nhìn lấy Lâm Ý, lạnh giọng nói, ngài nói không sai, như Lâm Ngư Huyền gả vào hoàng gia lúc, ngài dù là chỉ là thiết sách quân trái kỳ tướng quân, nàng quả quyết cũng sẽ không có như thế kết quả. Nhưng nịnh nọt, trong triều bản thân chính là như thế. Ta nhà phu nhân là thượng thư Tả Thừa chi nữ, thân phận tôn quý, Lâm Ngư Huyền lúc đó thậm chí xem như tội thần chi nữ. Nàng không được phu nhân ưa thích, thiếu gia nhà ta cũng giữ gìn không được. Còn những cái kia lương thảo, Lâm đại tướng quân, ngài là gan lớn, ngài không suy nghĩ, lúc đó ngài chỉ là bất nhập lưu tướng lĩnh. Ta nhà lão gia là thập ban đại thần, mà lại là phụ trách hoàng đế thường ngày xuất hành, cả ngày nương theo hoàng đế bên cạnh. Dù là ngươi lúc này là 11 ban đại tướng, chức quan ở trên hắn, nhưng tương tự nói câu nào, ngài nói cho ai nghe, hắn lại có thể nói cho ai nghe. Ngài không suy nghĩ, hắn có thể đưa hai ngươi thiên thạch lúa gạo, lúc đó đã là có thể ăn. Chẳng lẽ còn không tính cho tướng quân ngài mặt mũi? Lâm Ý ngở nụ cười. Ngươi tính là thứ gì? Dám cùng ta nói chuyện như vậy? Hắn nhìn qua vẫn như cũ, chỉ là sắc mặt cười ôn hòa lấy. Nhưng là đột nhiên, một tiếng quát chói tai, nương theo lấy lôi minh vậy nổ vang. Hắn thân thể bỗng nhiên đang ngồi trên đá biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, xé rách phía trước không khí, mang theo từng đợt nổ vang. Một bước đến trước rồi cái này áo tím trung niên nam tử trước người. Cái này áo tím trung niên nam tử sắc mặt kịch biến. Trong lòng của hắn vô cùng ngạc nhiên. Lâm Ý khí thế, để hắn chỉ cảm thấy phía trước không phải một đạo bóng người, mà là một cái man hoang cự thú mang theo sóng lớn biển động. Nghiền ép lên đến, hắn chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào. Trong ống tay xoẹt một tiếng nứt vang, một đạo bạc phi kiếm bay ra. Nhưng là cái này nói bạc phi kiếm mới vừa vặn nhô đầu ra, còn căn bản chưa kịp ra tốc, Lâm Ý một trường liền đã đập vào cái này nói phi kiếm bên trên. Hắn liền mảy may phản kháng dư địa đều không có. Lâm Ý cái này một trường trực tiếp đập đến cái này nói phi kiếm quang diễm hoàn toàn không có. Một luồng bài sơn hải đảo vậy lực lượng, trực tiếp đè ép cái này nói phi kiếm, đồng loạt đập vào hắn ở ngực. Răng rác, răng rác. Tên này áo tím trung niên nam tử trong miệng máu tươi cuồng phún, ở ngực toái cốt âm thanh từng trận, cũng không biết rõ bị đập nát rồi bao nhiêu căn cốt đầu. Hắn nặng nề thân thể tựa như là một đoạn bị phạt ngược lại mảnh gỗ đồng dạng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đông, trong chớp nhoáng này giao thủ quá nhanh. Tên này áo tím trung niên phía sau nam tử còn có hai tên người tu hành, nhưng còn không có phản ứng qua được đến, tên này áo tím trung niên nam tử liền đã trùng điệp rơi địa. Liền âm thanh đều không có phát ra một tiếng, liền đã ngất đi. Dám ở trong quân ta đối với ta động kiếm, ám sát tại ta. Lâm Ý mặt không thay đổi thu tay lại đi. Hắn thân thể vô cùng ổn định, liền một tia lắc lư đều không có. Tại thanh âm của hắn vang lên trước đó, trước người hắn tất cả những thứ này hoàng gia người đã toàn thân như rơi vào hầm băng, toàn thân đều không ngừng run rẩy bắt đầu. Thật đáng sợ, nhất là còn lại hai tên người tu hành. Bọn hắn rốt cục xác định những truyền thuyết kia bên trong sự tình đều là thật. Liền một tia chân nguyên ba động đều không có, tựa hồ chỉ là thuật túy nhục thân lực lượng, lại đáng sợ đến rồi cực hạn. Loại lực lượng kia cảm giác như là cự sơn áp đỉnh, để cho người ta trực giác căn bản là không có cách chống lại. Cái này một tên thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành, thậm chí ngay cả dạng này một kích cũng đỡ không nổi. Lâm Ý không có đi nhìn những thứ này, sắc mặt tái mét, thân thể run không ngừng người hoàng gia. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt rơi vào trước người mấy tên thiết sách quân quân sĩ trên người, nói: đem người kia cầm xuống. Cái kia mấy tên thiết sách quân quân sĩ cũng đã hồi lâu không nhìn thấy Lâm Ý xuất thủ, lúc này nghe được Lâm Ý âm thanh, ngẩn người mới phản ứng được, toàn bộ hướng phía tên kia hôn mê tại đất áo tím trung niên nam tử nhảy tới. Người này tựa hồ là các ngươi hoàng gia người. Lâm Ý âm thanh vang lên lần nữa, thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng là mỗi một chữ lại như là một cái trọng chùy rơi vào vàng vạn ức trên thân. Lúc này đừng nói là bọn hắn, ngay cả những cái kia vừa mới ra từ tử giám người đều biết rõ Lâm Ý căn bản cũng không sẽ cho hoàng thái phó khanh mặt mũi, nhất định phải đem sự tình làm tuyệt. Hoàng vạn niên toàn thân đều là mồ hôi lạnh, ngay cả sợi tóc bên trên cũng bắt đầu giọt xuống nước đến. Lâm đại tướng quân, hắn không dám nhìn thẳng Lâm Ý con mắt, âm thanh run rẩy nói: không biết rõ Lâm đại tướng quân muốn như thế nào mới có thể giải hận. Lâm Ngư Huyền bệnh nặng, cái kia ông thị lại cố ý làm nàng trong gió rét giặt quần áo, như thế độc phụ, nếu không chết liền đừng chi. Lâm Ý âm thanh rét lạnh rồi bắt đầu, trên mặt của hắn cũng phủ lên một tầng sương lạnh, Về phần các ngươi hoàng gia, trước đó ta muốn các ngươi 2000 đá các ngươi không cho. Lần này các ngươi liền cho ta đưa 2 vạn thạch lương mét. Tại chúng ta thiết sách quân đến Tề Thông quận trước đó, liền muốn trước cho ta đưa đến Tề Thông quận. Bỏ, Hoàng Vạn Niên chỉ là nghe được câu nói đầu tiên, hắn thân thể liền phát run đến càng thêm lợi hại. Không chết, liền nghỉ chi. Nhưng chợt, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, hắn minh bạch Lâm Ý cho hắn hoàng gia là lựa chọn như thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.